Chương 528, sau khi trở về, nghỉ ngơi thật tốt. Cái gì ngươi mới vừa nói cái gì, mới vừa có một trận gió thổi qua tới, ta không có nghe tinh tường ở Mỹ Sổ Tịt nói xong sau đó, Uchiha Itachi liền cau mày hướng về phía Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Mỹ Sổ Tịt nghe xong Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, ta mới vừa nói, muốn nhân sinh qua được đặc sắc, liền muốn học được không sợ phiền phức ổ. Thì ra ngươi mới vừa nói là những lời này nha, thực sự phi thường xin lỗi, ta mới vừa hoàn toàn chính xác không có nghe tinh tường. Ngụ chỉ hạ ịt chỉ nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nói với hắn. Không có quan hệ, đây cũng không phải là bởi vì ngươi thế nào nghe xong lời của ta sau đó có ý kiến gì hay không hoặc có lẽ là có cái gì không muốn phải nói. Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười vô bách vũ trí ịt chỉ bả vai, sau đó nói. Uchiha Itachi nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền suy tư một hồi, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói ra, ta cảm giác ngươi mới vừa nói phi thường chính xác, cũng phi thường có đạo lý thế nhưng muốn như thế nào mới có thể không sợ phiền phức đâu. À, được rồi, Mỹ Sổ Tịt ngươi bây giờ sợ phiền phức sao? Mỹ Sổ Tịt nghe được Uchiha Itachi lời nói về sau liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó nói ra, phiền phức trước kia xác thực là phi thường sợ. Nhưng là bây giờ ta căn bản không sợ phiền phức, mặc kệ có chuyện gì ta cũng có thể thong dong đối mặt con phải trải qua nhiều chuyện, ngươi dĩ nhiên là sẽ không lại sợ phiền toái hơn nữa miễn là thực lực của ngươi đủ cường đại, ngươi cũng đồng dạng sẽ không sợ sợ phiền toái. Mỹ Sổ Tịt xoay người, nhìn. Dưới đang tại chiến đấu địch nhân cùng mình ảnh phân thân mặt nở nụ cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng, Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói xong sau đó, Uchiha Itachi liền bắt đầu suy tính tới. Hắn cảm thấy Mỹ Sổ Tịt nói lời nói hoàn toàn đối với, hơn nữa phi thường có đạo lý. Mỹ Sổ Tịt ở kiếp trước thời điểm đích thật là phi thường sợ phiền toái, bởi vì vào lúc đó hắn phi thường yếu, cũng không nguyện ý cùng người khác tiếp xúc, cho nên đưa tới có một ít người đều muốn khi dễ hắn, đồng thời từ trên người hắn thu được một ít tiền tài. Khi đó Mỹ Sổ Tịt là phi thường người nhát gan, cho nên đưa tới hắn không có bằng hữu gì, hắn bất hòa người khác nói chuyện phiếm. Người khác cũng sẽ không tìm hắn nói chuyện phiếm, cho nên cứ như vậy Mỹ Sổ Tịt vô chi vô giác quá khứ 4 năm. Ngẫm lại sự tình trước kia thật sự chính là phi thường buồn cười, không biết vì sao trước đây cũng không nguyện ý kết giao bằng hữu, hiện tại phát hiện có bằng hữu, thật sự chính là nhất kiện tốt vô cùng sự tình chủ yếu nhất là hiện tại thực lực của ta phi thường vượt mức quy định, vô cùng cường đại, cho nên bây giờ ta cũng sẽ không e ngại bất cứ phiền phức gì, miễn là bọn họ tìm ta phiền phức. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đem bọn họ đánh về nhà mình. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến Uchiha Itachi tự hỏi sau. Đó, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết vì sao mấy ngày này vô cùng mệt nhọc, cũng có lẽ là bởi vì chấp hành nhiệm vụ à, chừng mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong Mỹ Sổ Tịt liền đứng thẳng người, sau đó dùng quả đấm của mình đấm đấm phần eo của mình. Mặc kệ nói cái gì. Lần này chấp hành hết nhiệm vụ sau khi về đến nhà nhất định muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi nhất định phải để cho thân thể của chính mình hảo hảo buông lỏng một chút mới được. Mỹ Sổ Tịt ở trùy trong chốc lát chính mình phần eo về sau liền mặt nở nụ cười nói rằng. Với lúc đó Uchiha Itachi nghĩ đã thi xong, sau đó hắn liền quay đầu nhìn Mỹ Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói ra, Mỹ Sổ Tịt, ta mới vừa thật tốt suy nghĩ một chút, ta cảm thấy lời của ngươi nói phi thường có đạo lý. Hơn nữa phi thường đáng giá ta đi học tập đâu, không thể không nói ngộ tính của ngươi thật sự chính là cao vô cùng.